Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 32, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 32, Hayden sững sờ một lát, thiếu tá quả cầu lửa đã hành lễ cáo từ, các quân y giỏi vội vàng xông lên quét hình, báo cáo kết luận rằng một tinh thần lực mạnh hơn đã tạm thời quấy nhiễu khả năng nhận thức của thiếu tá Dios, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, không làm lỡ việc thiếu tá Dios dẫn dắt đội ngũ cơ giáp huấn luyện. Hiệu quả kéo dài bao lâu? Hayden hỏi quân y và thiên hà lưu lãng giả lạch cạch tính toán, trả lời. Khó nói, xem sự đề kháng tinh thần lực của thiếu tá Dios đi, ước chừng 3 hoặc 5 ngày, hoặc là 1 tuần. Hayden đỡ chán, khoa học kỹ thuật thuận buồm xuôi gió lại thất bại thảm hại trước sức mạnh của ma pháp, không phải khoa học kỹ thuật không đủ lợi hại, là nạn nhân không biết gì về ma pháp. Mà Ludwig đối với điều này rất kinh ngạc, cậu nói với Hayden. Ta cũng không nghiêm chỉnh làm phép, ta chỉ thuận miệng nói ngươi là quả cầu lửa, hắn liền coi mình là quả cầu lửa, đây là trình độ phòng ngự tinh thần lực thê thảm cỡ nào. Pháp sư oan ức nói, điều này không thể trách ta, sức phòng ngự tinh thần lực của hắn quả thực giống như Sly hoang dã. Hayden nhạy bén nắm bắt từ mấu chốt, phòng ngự tinh thần lực, các quân y nói đề kháng tinh thần lực nghe có vẻ rất giống với miễn dịch cảm mạo, là một loại không tự nguyện, nhưng trình độ phòng ngự trong miệng của pháp sư, nghe có vẻ như một nội dung chân thực có thể được huấn luyện. Là người thì đều có tinh thần lực trừ phi họ là người thực vật. Ludwig giải thích, đương nhiên, người chính là ta thuận miệng nói chung, trong đám người cũng bao gồm chủng tộc, không chừng có thể bao gồm cả sinh vật đệ tam văn minh. Tuy nói người đều có tinh thần lực nhưng lực phòng ngự không phải là bẩm sinh, cần được rèn luyện và học tập. Tinh thần lực của Nigel đo bằng dụng cụ của các ngươi là cấp S, nhưng phòng ngự tinh thần lực của hắn cũng rất tốt, vì vậy mới có thể kiên trì giữ lấy nhân cách của mình, duy trì tỉnh táo trong lúc biến đổi. Còn quả cầu lửa kia, là một ví dụ trái ngược, đầu óc của hắn ta rỗng tuếch như thể chứa đầy không khí, cũng không cần đặc biệt làm phép là có thể chi phối suy nghĩ của hắn, kém cỏi. Thiếu tá ví dụ trái ngược kém cỏi đang chạy loạn xung quanh, đầy nhiệt tình, trong miệng thỉnh thoảng hô lớn khẩu hiệu vinh quang của đế quốc, đồng thời kiên quyết sửa đúng mỗi khi gặp một người tôi gọi là quả cầu lửa, lần sau đừng tiếp tục gọi sai, hay ai in bảng tên của tôi, tại sao bảng tên cũng bị sai. Cho nên hệ thống đánh giá cấp bậc tinh thần lực hiện tại kỳ thực rất cứng nhắc. Hayden đưa ra lý giải của mình. Không chỉ là hệ thống đánh giá cấp bậc tinh thần lực hiện tại, mà toàn bộ hệ thống đánh giá do đế quốc mở rộng bốn phía đều không khác mấy. Theo quan điểm chính thống hiện nay, câu nói tri thức chính là tri thức cũng không phải là công cụ để gây chiến trong miệng pháp sư cũng đủ để cho các phương tiện truyền thông viết 30.000 từ đánh giá, đế quốc đi lệch quá xa trên con đường quân sự. Thiên phú dù tốt, rốt nát cũng vô dụng. Một người tinh thần lực mạnh bẩm sinh cũng không thể dùng, giống như một đứa nhỏ 3 tuổi ôm cây súng quang năng, kẻ thù đối diện có thể đánh bại nó bằng tay không, bởi vì nó căn bản không biết sử dụng súng. Pháp sư nói như chuyện đương nhiên, lại dùng một lọ thuốc nước màu xanh lục kỳ lạ trên người Nigel. Hayden nhìn Nigel nằm trên bàn thí nghiệm, góc chuyện audio.com, bàn thí nghiệm thật sự không thoải mái và khó nói, nhưng e là Nigel đang cố chịu đựng dày vò. Ta nghĩ trước mắt trong quân đội phải tiếp tục lớp huấn luyện pháp sư chiến đấu sơ cấp, em thấy sao? Hayden thân là nguyên soái, cũng không còn là cậu bé vắt mũi chưa sạch mới đi ra khỏi tinh vực người nhặt rác, đế quốc quân chính có những lỗ hổng sâu sắc nhưng không thể ra tay một cách mù quáng, phải có một kế hoạch trị liệu hợp lý tiến hành tuần tự. Quân sự và chính trị, Ludwig sẵn lòng phối hợp, cậu gật đầu. Đương nhiên có thể, Nigel ở trên bàn thí nghiệm suy yếu giơ tay. Có lý, trước đây nhiều đồng nghiệp của tôi tập trung vào nghiên cứu khoa học, thể năng của bản thân không tốt, không thể tự điều khiển cơ giáp mình chế tạo ra, cho nên thường bị chế giễu là quan văn nhu nhược. Lại nói, có thể, ăn một chút cơm không, tại hạ có chút đói bụng. Tiếng tự xưng khiêm nhường, coi như mình ở dưới người khác. Pháp sư không chút nể tình ấn cánh tay của hắn về. Lập tức còn thử một ống thuốc nữa, chúng ta làm xong rồi ăn. Nigel, lập tức là bao lâu? Vật liệu thí nghiệm không có quyền hỏi thời gian. Pháp sư tàn bạo trả lời. Thí nghiệm không thể đưa ra kết luận trong thời gian ngắn. Nigel, vật liệu thí nghiệm tiên sinh còn phải tiếp tục sống không bằng chết trên bàn thí nghiệm. Hayden không thể không đặc biệt sắp xếp phó quan Dina canh giữ ngoài cửa, để phòng ngừa pháp sư kích động quên thời gian, dẫn đến chết đói chính mình hoặc vật liệu tiên sinh. Hạm đội vẫn cần thâm nhập vào tinh vực vô danh này, vào buổi tối, bọn họ phải chịu sự quấy rối của thế lực chủng tộc nhỏ, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Tinh thần chiến đấu của chủng tộc dường như khá thấp, Hayden chỉ phái ra tiểu đội của Dios đã thành công đánh đuổi bọn họ. Dios nhiệt tình dâng cao, quả cầu lửa thành công đẩy lùi kẻ địch theo lệnh nguyên soái, vì vinh quang của nhân loại. Hayden không có gì để nói, gật đầu phụ họa, vì vinh quang. Đây là một thời cơ Hayden nhạy bén ý thức được, quân đội chủng tộc kia cũng không giống như chủ động tấn công nhân loại, mà giống như hoàng quá không lựa đường. Đây là một logic cực kỳ đơn giản, cư dân mạng chỉ biết cười ha ha cũng có thể nghĩ ra được đường tắt để hai phe vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chính là cho bọn họ một kẻ địch chung, giống như đế quốc mặt trời của nhân loại trong quá khứ cuối cùng đã được hợp nhất với liên bang ngân hà. Trong vô số phương án dẫn đến hòa bình, đây là cách đơn giản và thô bạo nhất, điều kiện tiên quyết là lực lượng của phe thứ ba phải thật sự là kẻ địch không dây dưa đến chết thì không ngừng. Các máy dò không người lái được thả ra trôi nổi xung quanh, Hayden không bận tâm đến việc hao tốn các thiết bị này, vì vậy họ nhanh chóng chứng minh rằng kẻ địch vô danh này có thể dễ dàng biến máy móc của phe ta thành một phần của chúng. Nhưng Hayden cũng không thoải mái, những nghị viên của quốc hội ở thủ đô xa xôi tỏ ra hoài nghi, nguyên soái của các khu vực phòng thủ khác cũng bán tín bán nghi. Chính trị gia tương đương nữ hoàng song sinh làm khẩu hình sau lưng các nghị viên cũng nháy mắt điên cuồng với Hayden. Chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua kẻ địch bên ngoài nào ngoại trừ chủng tộc, nguyên soái Hayden, anh kiểm tra cẩn thận chưa? Công ty công nghiệp nặng Venus này mới vừa bị phát hiện đang thí nghiệm phi pháp, anh có chắc chắn đó không phải là sự cố thí nghiệm của bọn họ? Phần góc truyện audio.com, lớn nghị viên cũng có suy đoán tương tự, bọn họ càng nghiêng về xu hướng sản phẩm công nghệ đen của các nhà khoa học điên, hơn là một loại sinh mệnh ngoài hành tinh nào đó mà nhân loại không biết. Như Ludwig quả quyết, tầng lớp thượng lưu của đế quốc nhân loại có sự ngạo mạn thâm căn cố đế. Người ngoài hành tinh, từ kết quả chiến báo và video, chủng tộc cũng không thể làm được điều này, anh nên tăng cường nỗ lực tìm kiếm các phòng thí nghiệm phi pháp ở đó. Các nghị viên nói, cũng có những người võ dũng hiếu chiến nói, ngay cả khi đó là sinh mệnh ngoài hành tinh, chúng ta có thể đánh bại bọn họ, như chủng tộc. Nguyên soái Jerry chính là người ủng hộ lớn nhất cho lời giải thích này, một số ít người bi quan, tuy rằng không đồng ý lời giải thích nhà khoa học điên, nhưng lại cho là một khi xác nhận loài mới là đệ tam văn minh, nhân loại sẽ phải vật lộn ở giữa hai loài ngoài hành tinh, những người bi quan này bị nguyên soái Jerry mắng đến mất mặt không dám thở mạnh. Jerry giống như một con sư tử cái giò xét lãnh địa. Tôi đề nghị lập tức xây dựng lại kế hoạch pháo binh quỹ đạo. Phản đối, binh đoàn cơ giáp đã có thể đánh cho chủng tộc chạy trối chết, kế hoạch pháo binh quỹ đạo hao tiền tốn cục cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì vậy đề tài một lần nữa trở lại với những tranh cãi nhàm chán tầm thường, nữ hoàng song sinh, trái phải hai bên, mở mắt ngủ trên ngai vàng, kỹ năng cao siêu đến mức không ai phát hiện. Tuy nhiên, về tổng thể, bọn họ đều không đồng ý với đề xuất nâng cao mức độ canh gác quốc phòng, và công bố vấn đề này với công chúng của Hayden, thậm chí còn phản đối việc rút quân thảo phạt chủng tộc vào lúc này. Hayden nói thẳng, nhân loại đã đi trên ngã ba, có lẽ đã đến lúc xem kỹ đối thủ cũ một lần nữa. Jerry sắc bén vạch ra, nguyên soái Hayden, hãy luôn nhớ lập trường của anh, chủng tộc vẫn là kẻ thù quan trọng nhất của nhân loại. Đương nhiên, khi đối phó với loài bị nghi ngờ là đệ tam văn minh, xin hãy cẩn thận an toàn. May mắn thay, tiền thân Nhật Đảng do Jerry đứng đầu là đế quốc mặt trời. Đế quốc mặt trời trước đây cũng rất coi trọng dị năng, Hayden đề nghị mở lại học viện dị năng, cũng nói với họ. Người thức tỉnh mạnh mẽ kia nắm giữ phương pháp huấn luyện dị năng, làm cho giá trị được cải thiện rất nhiều, thậm chí có thể so sánh với cơ giáp lần này. Không có phản bác, nguyên soái Jerry vui vẻ chấp nhận điều này, và rõ ràng đang lên kế hoạch làm thế nào để lôi kéo người thức tỉnh kia. Thời điểm Hayden đóng lại video liên lạc, không thể không gợi lên nụ cười xấu xa một thành viên gia tộc Sith đã phát hiện ra thân phận thật của người thức tỉnh, trước mắt còn gọi là quả cầu lừa. Tin tức tình cờ gặp gỡ đệ tam văn minh không phải quốc hội không muốn công bố là có thể sẽ không công bố. Hayden gửi tin tức cho Jacob, Jacob đưa nó cho phóng viên, đám phóng viên này vì để biết thêm tin tức đương nhiên biết cách bảo vệ người cung cấp thông tin. Ngày hôm sau, đường phố đầy những tiêu đề gây sốc, thống nhất là tất cả đều dựa trên tin tức đáng tin cậy theo tin tức nặc danh. Một số kẻ cổ hủ của quốc hội tức giận đến mức nhập viện. Hạm đội thâm nhập bên ngoài tinh vực liên lạc với thủ đô đều sẽ tiến vào trạng thái không ổn định. Bầu trời đầy sao rộng lớn lộng lẫy hơn hiện ra ở chỗ này, khung cảnh tráng lệ kia khiến Ludwig hiếm thấy mà bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy đến một nóc hành. Góc truyện audio.com, lang nào đó, đứng ở cửa sổ sát sàn thưởng thức. Thiên nhiên thật vĩ đại. Ở quê hương của Ludwig, người làm phép cảm ngộ sức mạnh của tự nhiên, tiến giai thành druid khống chế và bảo vệ thiên nhiên, tùy thuộc vào khác biệt ở nơi họ cảm nhận được thiên nhiên, lĩnh hội sẽ khác nhau, ngoài ra sử dụng sức mạnh của tự nhiên còn có một chút lỗ hổng, ví dụ như druid cảm ngộ tự nhiên trong bầy thú sẽ dễ dàng hóa thú thích chui vào chuồng bỏ ăn vụng thức ăn gia súc chính là đám druid này. Ludwig bây giờ muốn tìm một người học việc druid thử xem cảm ngộ sức mạnh tự nhiên của vũ trụ có thể mở khóa nhánh mới của nghề druid hay không, ví dụ như vũ trụ druid và những thứ khác. vũ trụ mênh mông, chỉ có một mình khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, đại pháp sư cũng không ngoại lệ. Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển quá cấp tốc cho nên mọi người dường như không nhận ra rằng đây là một thế giới huyền ảo, gọi ma pháp là dị năng, trái tim của đại pháp sư tắc lại Ludwig dọn dẹp hệ thống tim mạch của mình một lần, dọn dẹp ra không ít động mạch tắc nghẽn, Hayden nhìn thấy choáng váng. Lối sống không lành mạnh, đừng nói, ta tự mình biết. Ludwig tâm tình không tốt, lão sư ta nhắc nhở qua quanh năm thức đêm làm thí nghiệm cũng rất dễ dàng tạo thành hậu quả này. Nhưng thân thể này của So, có bết bát như thế sao, trước đây ta chưa từng móc ra nhiều máu đông trong cơ thể mình như vậy. Ta cũng không biết, Hayden nói một cách tiếc nuối, ta chỉ biết trước đây So là một nhà thơ, có lẽ thích thức đêm và ăn uống bất thường là bệnh chung của người sáng tác. Đại pháp sư vẫn nghiêm mặt, thái độ nghiêm khắc của cậu không khác biệt gì với lúc đứng ở bàn thí nghiệm, trời mới biết bây giờ cậu đang dùng phép thuật vong linh cao thâm lấy ra máu đông. Người không chỉ huy hạm đội, Hayden mỉm cười, chỉ huy hạm đội không cần phải cố định trong cầu tàu, ta vẫn có thể ra ngoài bước vài bước, nếu không lần sau em phải lấy ra máu đông cho ta. Không, hậu duệ của cự long sẽ không bị tắc động mạch, chỉ có nhân loại yếu đuối mới sinh ra thứ này. Ludwig chậc lưỡi, mọi người đều biết mỗi chủng tộc trên đại lục sắp xếp từ mạnh đến yếu, nhân loại xếp cuối cùng, đấng tạo hóa đúng là công bằng, chủng tộc được thần ban cho thiên tư khó có thể sinh sôi lớn mạnh, nhân loại huyết thống yếu đuối lại có sức sống nhất, vạn sự vạn vật có ưu điểm thì chắc chắn có nhược điểm. Dù cho bây giờ dường như đệ tam văn minh mạnh mẽ vô địch nhất định cũng có thể yếu. Hayden còn muốn nói gì đó, nhưng Ludwig đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của cậu nhìn lên bầu trời rộng lớn, vật gì đó hấp dẫn sự chú ý của Ludwig, thậm chí cả cục máu đông trong tay rơi xuống đất cũng không để ý. Em nhìn thấy gì? Hayden chuẩn bị ra mệnh lệnh tăng cao canh gác bất cứ lúc nào, anh tin tưởng vào dự đoán nguy cơ của pháp sư. Có người ở chỗ rất xa giao tranh. Mắt của pháp sư có thể nhìn thấy nơi cực xa trong tình huống không có rào cản. Trước đây trong đô thị lớn, các pháp sư thường xuyên phàn nàn rằng phép thuật này bị phế bỏ bởi độ cao của kiến trúc hiện đại, nhưng ở trong tinh không, mắt của pháp sư bất ngờ phát huy sức mạnh lớn nhất. Hướng kia, Ludwig cao mày chỉ về phương xa, nhóm cơ giáp màu đỏ sậm tốc độ rất nhanh, đang chiến đấu với ai đó. Quân đoàn Hoa Tường Vi, tọa độ 33, 62, 79, toàn thể chú ý. Hayden không chút do dự, lập tức hạ lệnh toàn bộ tàu chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, chiến tranh, kẻ địch là một nhóm hạm đội đen xì. Khoảng cách quá xa, Ludwig chỉ có thể miêu tả bên ngoài, không thể cảm nhận được bản chất sinh mệnh. Mô tả của pháp sư không phù hợp với bất kỳ hiểu biết về quân đội nào mà Hayden biết rõ, anh lập tức hạ lệnh. Đẩy mạnh hết tốc lực tất cả các hệ thống vũ khí Lockin, quân đoàn Hoa Tường Vi đang chiến đấu chống lại kẻ địch, hơn nữa, kẻ địch của bọn họ có thể là hạm đội của đệ tam văn minh. Joan Schlechtel đã viết trong báo cáo cuối cùng được gửi trước khi mất liên lạc, phát hiện tín hiệu không xác định, nghi ngờ là hạm đội Trùng Hoàng, bắt đầu triển khai điều tra truy kích. Mà tin tức trùng tộc Mia mang đến là Trùng Hoàng có lẽ gặp bất trắc, không thể mang theo hạm đội gây sự chú ý, tín hiệu không rõ ràng này chỉ sợ là dẫn Joan đến chỗ đệ tam văn minh. Đây là một tin tức tốt, quân đoàn Hoa Tường Vi không bị tiêu diệt nhưng cũng rất khó, nếu như Joan đã bị chuyển hóa, lẽ nào cũng ném bà lên bàn thí nghiệm của Ludwig cùng chịu đựng thử nghiệm với Nigel. Thậm chí tín hiệu cầu cứu rốt cuộc có phải là của ý chí bản thân Joan phát ra không? Ta nhất định phải biết thêm thông tin, Hayden nghiêm túc nói, chúng ta không thể không biết gì mà đối diện cường địch, dù sao, cường địch có khả năng xúi dục chúng ta ngay tại chỗ. Ludwig suy nghĩ sâu sắc. Nigel đang ở trạng thái bán chuyển hóa, sức mạnh kỳ quái của người chuyển hóa ta còn không biết nguyên lý đang quấy rầy hắn, khống chế hắn, làm cho hắn không có cách nào nói ra thông tin có liên quan, mà ta cho rằng sự chuyển hóa này là vật chất không liên quan đến linh hồn. Hayden và Nigel nằm trên bàn thí nghiệm đồng thời run lên. Hayden, em có biện pháp, ma pháp gì? Ludwig gật đầu, đương nhiên, ta là một pháp sư vong linh, ta có thể tạm thời rút ra linh hồn của hắn và đặt câu hỏi, không có tác dụng phụ gì, nhiều nhất là người chịu thuật cảm thấy tuyệt vọng muốn chết, nhưng tinh thần lực của Nigel mạnh mẽ, có thể chịu đựng được. Hayden, ngươi cảm thấy thế nào? Nigel chịu đựng dằn vặt há to mồm, sợ là bắt đầu hối hận lúc trước tại sao không kiên trì lựa chọn hy sinh anh dũng cho tổ quốc. Tác giả có lời muốn nói. Vĩnh viễn không nên tin lời pháp sư nói, thí nghiệm không khó chịu chút nào, lời này và tim không đau là trợn mắt nói dối. Họ tên Dios ngày hôm nay là quả cầu lừa. Mason, WordPress.com, Nigel à, chú bị người ta lừa rồi, mặt cười. Nhạc mẫu sắp lên sàn tương đương cách chương.